Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe trộm vui vẻ. Chương 1269. Tù sĩ có bộ râu đẹp, đoán không sai, chân nguyên trong cơ thể Tần Tang đúng là sắp tiêu hào hết. Nếu còn tiếp tục tái chiến thì chẳng còn bao lâu nữa, Tần Tang sẽ phải sử dụng thi đan. Nhưng từ sau khi hắn luyện thành thi đan, hắn cũng chưa từng ôn dưỡng nó thêm một lần nào nữa. Thôi động mật phù bỏ trốn giữ mạng thì còn khả thi, chứ nếu bảo hắn dốc sức chiến đấu với đối thủ, hơn nữa trong đó còn có một tên cao thủ kết đan cảnh hậu kỳ, thì dù hắn có sử dụng thi đan cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Viên thi đan này càng nhìn càng giống gân gà, bỏ đi thì tiếc nhưng lại chẳng dùng được. Tuy nhiên Tần Tang đột nhiên nảy ra một ý tưởng, tính toán trong lòng rất lâu, thầm nghĩ có thể lợi dụng thi đan một phen. Bên trong môn tà pháp luyện hóa thân ngoại hóa thân, chủng nguyên ma thai, có bao hàm một loại bí thuật có thể thai nghén ra ma đan, có thể giúp thân ngoại hóa thân bồi dưỡng một viên ma đan. Nếu không, để cho thân ngoại hóa thân của hắn tự mình kết đan, đó dường như là điều không thể. Theo như ý kiến của Tần Tang, loại bí thuật này cực kỳ phù hợp với ngoại đan chi pháp. Chỉ có điều tu sĩ không thể thoát ly khỏi chủng nguyên ma thai, tu sĩ đó không thể nào luyện hóa nó cho mình sử dụng được. Nhưng nói như thế không có nghĩa là không thể thay đổi một chút đặc điểm trong đó để cho mình sử dụng. Thì đan chính là ngoại đan liên kết với khí cơ của Tần Tang, chủng nguyên ma thai lại luyện chế thân ngoại hóa thân của hắn. Cả hai vốn có sự liên kết chặt chẽ với nhau, cho nên Tần Tang muốn mượn bí pháp kia để tái tạo thi đan, thuận tiện cho thân ngoại hóa thân của hắn sử dụng. Từ đó, thi đan vốn đã là ngoại đan hình thành từ lâu, không chỉ giúp bí pháp kia tăng tỷ lệ thành công lên cao hơn rất nhiều, hắn cũng đỡ công sức và tiền bạc đi chuẩn bị những linh vật linh dược kia. Hắn chỉ cần chờ cho đến khi thân ngoại hóa thân của hắn tấn cấp tới hư đan cảnh. Đương nhiên, thân ngoại hóa thân còn chưa đi tới bước kết đan kia, những tính toán của Tần Tang hiện tại thật sự hơi viển vông. Hắn cũng chỉ nắm chắc 3 thành là có thể thành công. Hắn cũng không xác định được rằng chủng nguyên ma thai có thật sự có thể tái tạo thi đan hay không, từ đó có thể phá tan gông gùm xiềng xích của thiên âm thi quyết. Nói chung tất cả chỉ có thử qua mới biết được. Nếu có làm được đến mức đó, hắn có thể lĩnh ngộ thiên âm thi quyết sâu hơn vài phần, từ đó có thể nghĩ cách giải cứu cho ách cô. Tam quang ngọc dịch tầm bổ nhục thân, noãn ngọc và tầm mập có thể làm thần hồn của nàng trở nên kiên cố, vững chắc hơn. Dưới những điều kiện này, ách cô mới có thể ngủ say mấy chục năm mà vẫn không chết. Nhưng dù Tần Tang nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng đối với phương pháp giải cứu ách cô vẫn cứ mù mờ không có đối sách. Chỉ có thể để cho nàng ngủ sâu thêm mấy chục năm nữa. Nàng có thể thức tỉnh hay không, đó vẫn là một ẩn số. Hơn nữa còn phải xem vận khí của nàng tốt hay xấu. Tần Tang sử dụng cửu long thiên liễn phù, hắn đi thẳng về hướng mà song đồ hống đã đi qua, trực tiếp phi độn đến nơi mà hắn đã ước định với 3 người Việt Tiên Cô. 3 người Việt Tiên Cô đều là cao thủ kết đan cảnh hậu kỳ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chặn hậu, nàng rất có khả năng đã thong dong rời đi. Bây giờ rất có thể đã chờ ở địa điểm tụ họp. Nếu như những người này cứ bám theo hắn mãi không buông, thì cũng đừng trách Tần Tang hắn tâm ngoan thủ lạt. Hai mắt Tần Tang ánh lên vẻ tàn khốc, hắn tiếp tục phi độn một mạch không thèm quay đầu lại. Chẳng bao lâu sau, chân nguyên cơ thể hắn quả nhiên là hoàn toàn khô kiệt. Hắn cố ý để cho tốc độ của mình giảm nhanh, sau đó mở ra thi đan, tiếp tục duy trì mật phù. Tên tu sĩ có bộ râu đẹp vẫn cứ đuổi sát sau lưng hắn. Thấy cảnh này, đột nhiên nhãn thần sáng lên, trong lòng càng chắc mẩm là Tần Tang đã rơi vào tình cảnh dầu hết đèn tắt. Hai người, một người chạy, một người đuổi, rồi chẳng biết đã phi độn được bao xa. Khoảng cách đến chỗ ước định cũng đã gần đến nơi. Tần Tang đột nhiên cảm ứng được thứ gì đó, sắc mặt hơi động một chút, sau đó cố ý từ từ giảm tốc độ. Giao hồn bao bọc quanh thân thể vẫn không ngừng lấp lóe. Nhìn qua thì cứ tưởng nó sắp chống đỡ không nổi. chuẩn bị tiêu tan đến nơi rồi. Tu sĩ có bộ râu đẹp lại càng không nghi ngờ gì, trong lòng càng thêm mừng thầm, mau chóng tăng thêm tốc độ hòng bắt được Tần Tang. Chờ cho đến khi hắn tiếp cận, Tần Tang đột nhiên xoay người, ngự kiếm phản kích tên tu sĩ có bộ râu đẹp kia. Tu sĩ có bộ râu đẹp đã sớm có sự đề phòng, tế ra pháp bảo đại ấn đánh trả. Đồng thời hắn cảnh giác bốn phía xung quanh. Hắn đoán rằng Tần Tang đã rơi vào đường cùng, kiểu gì cũng sẽ triệu hồi linh thú của hắn trở về. Như vậy thì cô gái kia chắc hẳn cũng đang lẩn trốn ở gần đây. Chỉ cần lấy được tính mạng của Tần Tang thì sẽ không còn ai có thể ngăn cản hắn bắt người được nữa. Kiếm khí cùng ấn tự màu bạc va chạm với nhau một lần nữa, tạo ra phong bạo kinh người. Trên mặt biển cũng nổi sóng lớn. Soạt, một cột nước đột nhiên từ dưới đáy biển phun ra. Tu sĩ có bộ râu đẹp hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi hay bối rối một chút nào. Hắn đã có sự đề phòng từ lâu rồi. Tay áo hắn chấn động, một thanh ngọc như ý từ ống tay áo hắn bắn ra, nghênh đón cột nước kia. Sau một khắc, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi. Người ẩn nấp dưới cột nước kia không phải linh thú của Tần Tang, mà là một lão giả. Người này chính là Trúc Sơn Ông. Vừa rồi xong đầu hấm âm thầm truyền tin, Tần Tang biết rằng không chỉ có một mình Trúc Sơn Ông mà cả Việt Tiên Cô cũng tại đây. Chỉ còn Khổng Vân là chưa tới. Họ đã ở nơi đây bay ra cạm bẫy từ lâu, chỉ đợi con cá lớn này cắn câu mà thôi. Sau khi Trúc Sơn Ông hiện thân thì Việt Tiên Cô cũng theo đó xuất hiện. Hai người phối hợp với Tần Tang ba mặt giáp kích tên tu sĩ kia. Các người... Tu sĩ có bộ râu đẹp cảm thấy kinh hoàng. Hắn không thể ngờ rằng tại một nơi hầu như không có bóng dáng con người như yêu hải bây giờ lại có thể tụ tập nhiều cao thủ như vậy. Hơn nữa, động phủ của hắn còn ở ngay gần đây, vậy mà hắn lại không hề phát giác ra bất cứ động tĩnh gì. Chỉ cần tu vi của một mình Việt Tiên Cô thôi đã có thể dễ dàng đánh bại hắn rồi. Thêm cả Tần Tang và Trúc Sơn Ông trợ công, tu sĩ có bộ râu đẹp cho dù có thực lực mạnh hơn đi chăng nữa cũng không thể nào xoay chuyển được cục diện này. Trải qua một phen khổ chiến, tu sĩ có bộ râu đẹp liều chết phản kháng, vẫn không thể thoát khỏi kết cục bi thảm, mệnh tang dưới kiếm của Trúc Sơn Ông. Sau khi chú sát tên kia, song đầu hống cũng cõng tố nữ trên lưng chạy như bay đến. Chân nguyên của Tần Tang cũng chẳng còn dư bao nhiêu. Sau khi tụ họp cùng song đầu hống thì Tần Tang ra lệnh cho nó hộ pháp giúp mình, còn hắn thì cầm linh thạch trong tay nhanh chóng khôi phục chân nguyên. Đạo trưởng thật sự là thâm tàng bất lộ. Vừa rồi con linh thú này truyền tin, lão thần còn hiểu lầm nó đã bắt tố nữ đi, suýt nữa động thủ làm tổn thương nó. May mà có Trúc Sơn đạo hữu nhắc nhở, lão thần mời đạo trưởng bảo hộ tố nữ, quả đúng là một sự lựa chọn sáng suốt. Việt Tiên Cô không tiếc lời ca ngợi xong đầu hống. Trúc Sơn Ông cũng một bên phụ họa theo. Thái độ của nàng và Trúc Sơn Ông đối với Tần Tang cũng đã thay đổi rất nhiều. Trước đó bọn họ chỉ thưởng thức độn thuật và kiếm thuật kinh người của Tần Tang mà thôi. Bây giờ còn phát hiện ra Tần Tang còn có một con linh thú mạnh như vậy. Họ mới biết rằng vị Thanh Phong đạo trưởng này có thực lực không hề kém hơn hai người bọn họ, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Tần Tang đả tọa điều tức một chút rồi nói: gã này còn có hai người đồng bạn nữa, tuyệt đối không nên để bọn hắn chạy thoát. Vừa rồi tên tu sĩ họ Lưu đến sau, hắn thấy tình hình không ổn lập tức quay đầu chạy trốn. Còn tên phú hào mập kia vẫn đang còn ẩn náu ở gần đó chữa thương, khu trục kiếm khí trong cơ thể. Ba người lập tức khởi hành, từ kẻ đi săn trở thành con mồi, mọi thứ trải qua chỉ trong chớp mắt. Hai tên kia lần lượt cũng bị diệt trừ, ba người chia đều chiến lợi phẩm, tự dưng lại kiếm được một khoản tài phú không hề nhỏ. Mặc dù không có những thứ mà Tần Tang cần gấp, nhưng lại may mắn tìm thấy một gốc linh hoa mà Thiên Mục Điệp cực kỳ ưa thích. Đây cũng là coi là phần thưởng cho công lao của Thiên Mục Điệp. Thật không ngờ rằng nơi này còn có những tu tiên có dụng ý khác thường, đã liên lụy đến đạo trưởng phải rơi vào hiểm cảnh. Cũng may là thực lực của đạo trưởng cao cường, không để tố nữ rơi vào tay bọn chúng. Việt Tiên Cô cảm kích nói: ta mang theo tố nữ xông ra ngoài yêu đảo, thì trùng hợp gặp bọn hắn đang đi tới yêu đảo. Trần má khí sinh ra dị tượng, mấy trăm dặm xung quanh đều có thể thấy được. Có thể bọn chúng bị dị tượng hấp dẫn nên mới tới yêu đảo. Nhờ có hai vị giúp đỡ, chứ thật sự bần đạo cũng khó mà chống đỡ thêm được nữa. Hắn có một cảm giác rằng quan hệ của Việt Tiên Cô và Tố Nữ có chút gì đó kỳ quái. Thế nhưng hắn cũng chỉ muốn thuận lợi làm về thủ lao của bản thân, cũng chẳng muốn gây nên phong ba gì, nên lựa chọn suy đoán một cách mập mờ, cũng không truy hỏi đến cùng. Việt Tiên Cô không hỏi, hắn cũng sẽ không chủ động nhắc đến nguyên nhân xung đột, càng sẽ không nói ra những hành động kỳ quái của Tố Nữ. Tố Nữ cúi đầu, ánh mắt tuyệt vọng. Nghe thấy như vậy thì cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Nàng đúng là đã nhớ ra một số chuyện, nhưng với chênh lệch tu vi của nàng và Việt Tiên Cô bây giờ, nàng chỉ có thể đè nén nỗi hoảng hốt và sự oán hận trong lòng, coi Việt Tiên Cô như là người chí thân mà đối đãi mà thôi. Vừa rồi gặp cảnh cướp giết làm cho nàng thấy một tia hy vọng. Dù trong lòng nàng biết cơ hội để nàng thừa dịp loạn mà chạy là rất nhỏ, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, nhưng nàng vẫn nguyện đánh cược một lần. Nhưng nàng lại không ngờ rằng Tần Tàng lại có linh thú mạnh như vậy, chặt đứt cơ hội nhỏ nhoi duy nhất của nàng. Nàng cũng không cho rằng hành động của chính mình có thể che giấu những con người thuộc hạng cáo già như bốn người Tần Tàng. Nhưng hành động của Tần Tàng làm cho nàng cực kỳ bất ngờ. Hắn vậy mà không hề nhắc tới lý do vì sao mình lại bị truy sát. Người này chẳng lẽ không phải đồng bọn của Việt Tiên Cô sao? Tố Nữ liếc nhìn Tần Tàng một cái, trong lòng nàng dường như đang suy nghĩ một điều gì đó. Không biết hắn giả ngu hay là hắn thật sự không nhìn ra. Thần sắc của Tần Tàng vẫn đạm nhiên như thường. Mọi người trở lại chỗ tụ họp. Không bao lâu sau thì Khổng Vân cũng đến. Chuyến đi này cũng coi như là khá thuận lợi. Bốn người có thể cứu Tố Nữ ra, bọn họ cũng đều không bị tổn thương gì. Tất cả đều vui vẻ, lập tức quyết định quay trở về. Sự tồn tại của Song Đầu Hống đã bị bại lộ, Tần Tàng cũng không để nó ẩn nấp nữa, vẫn một mực thả nó ở bên ngoài. Trọng trách của nó là trở Tố Nữ, người có tu vi yếu nhất, trở về Đại Hoàng Đảo. Trên đường, Tần Tàng chủ động làm thân với Trúc Sơn Ông, nghe ngóng tin tức về Lan Đấu Môn và Tê Vân Tử. Trúc Sơn Ông cũng có ý định kết giao với Tần Tàng, cho nên cũng không giấu giếm điều gì. Biết gì trả lời đó, để cho Tần Tàng biết rất nhiều tin tức hữu dụng. Bốn người một thú đều có thực lực như năm vị cao thủ kết đan cảnh hậu kỳ, bảo vệ một cô gái như Tố Nữ. Đội hình như vậy có vẻ hơi khủng bố. Đoàn người vô kinh vô hiểm trở lại Đại Hoàng Đảo. Xung quanh Đại Hoàng Đảo đều bị yêu thú bao phủ một mảng đen kịt. Con đường phía trước đã bị đàn yêu thú ngăn cản. Số lượng yêu thú so với lần trước bọn hắn đi phải nói là đông hơn gấp bội, che kín bầu trời. Những đạo khí tức cường đại được phô bày không hề có ý định che giấu từ trong quần yêu tràn ra. Đó rõ ràng là khí tức của những tên hóa hình đại yêu tỏa ra. Điều này làm cho rất nhiều người trên Đại Hoàng Đảo hoảng sợ. Thấy tình cảnh này, đáy lòng của đám người Tần Tàng phát lạnh. Ai dám xuyên qua quần yêu lúc này để trở lại Đại Hoàng Đảo cơ chứ? Việt Tiên Cô có vẻ như đã tính toán kỹ càng, mang theo bọn họ lượn quanh một vòng. Số lượng yêu thú ở những hướng còn lại có vẻ ít hơn nhiều. Trận thế của hai bên nhân yêu hai tộc thay đổi liên tục. Số lượng yêu thú của những hướng còn lại có vẻ ít hơn nhiều. Trận thế của hai bên nhân yêu hai tộc thay đổi liên tục, hình thành trận hình hai quân đối chọi. Nước biển xung quanh đều đã bị nhuộm đỏ thẫm. Từ đó bọn họ có thể nhìn ra chiến sự lần này thảm thiết đến cỡ nào. Dừng ở chỗ này. Việt Tiên Cô không chút hoang mang nói. Lão thần đã sớm nhận được tin tức, rất nhiều thế lực trong nội hải sẽ phái rất nhiều cao thủ đồn trú ở đây. Hơn nữa, tu tiên giả trên Đại Hoàng Đảo có thực lực không kém gì lũ yêu thú. Họ chắc sẽ không ngồi bó tay chịu chết. Chờ khi bọn hắn bắt đầu đại chiến, chúng ta có thể thừa dịp loạn mà xâm nhập vào, sau đó phát ra tín hiệu. Tự nhiên sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta. Bọn họ nghe thấy như vậy cũng đành phải lẩn tránh xa xa, kiên nhẫn chờ đợi. Vài ngày sau, đại chiến cuối cùng cũng phát sinh. Hơn nữa, quy mô còn rất lớn. Bọn họ hợp lực phá tan đám yêu thú chặn đường. Việt Tiên Cố phát ra tín hiệu, quả nhiên nhận được sự tiếp ứng. Hữu kinh vô hiểm vào trong Đại Hoàng Đảo. Ba vị đạo hữu, các người cầm tín vật này đi đến phòng đấu giá Tường An, sau đó có thể lấy được thù lao của các người. Việt Tiên Cô đưa cho mỗi người bọn hắn một khối ngọc bài. Tần Tang tiếp nhận ngọc bài, nói lời từ biệt với mọi người. Tố nữ đưa mắt nhìn Tần Tang. Tần Tang cũng phát hiện ra nàng đang nhìn mình, nhưng hắn cũng không có làm ra bất kỳ hành động gì. Trên đường về, hắn đã phát hiện tố nữ có cái gì đó rất kỳ quái. Dường như nàng muốn nói với Tần Tang điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn cũng nóng lòng đi lấy bảo vật, sau đó không rời khỏi Yêu Hải ngay lập tức, mà là đi thăm viếng Trầu lão trước. Sau khi Tần Tang diệt trừ mối tai họa ngầm như Hạng Nghĩa, hắn và Quỳnh Vũ Thương Hội lại một lần nữa đứng chung một bên. Đương nhiên, hắn phải tạo một mối quan hệ tốt với Thương Hội rồi. Hắn muốn làm chuyện gì thì mượn nhờ lực lượng của Quỳnh Vũ Thương Hội cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau khi thăm viếng Trầu lão, Tần Tang mới bắt đầu bay trở lại Đại Hoàng Đảo. Sau khi trải qua mấy lần kiểm tra, Tần Tang mới có thể tiến vào nội thành của Đại Hoàng Đảo, lấy hai món bảo vật mình cần vào trong tay ở phòng đấu giá Tường An. Tảng đá đè nặng trong lòng của hắn cuối cùng cũng đã được thả xuống. Ở phòng đấu giá, hắn ở trong một căn tĩnh thất gấp rút lấy ra Mao Sơn Đằng. Mao Sơn Đằng, theo tên của yêu tộc thì là thanh vua căn, vỏ ngoài thì sần sùi, trông nó đúng là giống một cái rễ cây màu xanh. Hơn nữa cũng chỉ lớn bằng nắm tay, chính là cái khối mà Hạng Nghĩa đã mang tới. Tần Tang giải khai cấm chế ở trên linh dược, thanh quang chiếu vào mặt, dược tính đậm đặc của nó cũng lập tức tỏa ra, phả vào mặt của hắn. Ba loại linh dược ở bên trong công pháp đều có thần hiệu của riêng nó. Thanh vu căn có thể gia tăng một mảng lớn độ bền bỉ của gân cốt, tăng mạnh về sức mạnh. Hơn nữa, dược hiệu của nó cũng tương đối ôn hòa. Hiện tại, nếu hắn luyện hóa gốc Mao Sơn Đằng này, thiên yêu luyện hình cũng có thể tiến bộ không ít. Nhưng vì nâng cao cơ hội đột phá sau này, Tần Tang chỉ có thể chịu đựng sự cám dỗ, một lần nữa phong ấn Mao Sơn Đằng, sau đó đặt nó chung một chỗ với bá huyết quả. Tam đại linh dược ta đã sưu tập được hai thứ, chỉ còn thiếu hạt độc thảo. Thế nhưng cho đến bây giờ, mình vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì về nó. Xem ra cần chuẩn bị thật kỹ mới được. Không biết Lan Đấu Môn có thể cho ta một niềm vui bất ngờ hay không đây? Tần Tang vuốt ve truyền tống phù đang nằm trong lòng bàn tay, trong lòng dường như đang suy tính một điều gì đó. Ngoài truyền tống phủ ra, Việt Tiên Cô còn đưa cho Tần Tang một cái tín vật. Sau khi đi ra khỏi phòng đấu giá, Tần Tang nhanh chóng đi về phía truyền tống trận được bố trí. Hắn chỉ muốn mau mau rời khỏi đây, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tần Tang cũng không gặp lại Khổng Vân và Trúc Sơn Ông, cho nên cũng không biết hai người đó lấy được thứ gì. Bên ngoài truyền tống đại trận, luôn có đông đảo vệ binh canh phòng cẩn mật, tạo thành một lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Tần Tang cũng không dám làm càn ở chỗ này, đi tới phía trước truyền tống trận, đem tín vật kia cho vệ binh kiểm tra. Bần đạo chính là người quen của Mạc Tướng Quân, làm phiền đạo hữu đưa tín vật này cho Mạc Tướng Quân giúp bần đạo. Tên vệ binh kia cũng cảm nhận được tu vi của Tần Tang, nên hắn cũng không dám thất lễ. Đi một lát rồi nhanh chóng quay lại cung kính nói với Tần Tang. Mạc Tướng Quân có lệnh, mời đạo trưởng đi vào An Yêu Điện chờ một lát. Lúc này, truyền tống đại điện không cho phép người nào ra vào bất hợp pháp. Không có mệnh lệnh, ai cũng không được phép mở ra truyền tống trận. Bất kỳ ai muốn rời khỏi Đại Hoàng Đảo đều phải nghe theo sự sắp xếp của những người có thẩm quyền. Tần Tang cũng không nói nhiều, đi theo tên vệ binh kia tới An Yêu Điện. Tần Tang phát hiện đã có vài người ngồi sẵn bên trong An Yêu Điện. Những người này mặc nhiều loại trang phục khác nhau, có người nhắm mắt tĩnh tu, có người lại buồn chán ngồi diễn luyện đạo thuật, nhưng không một ai phát ra tiếng động. Không khí trong đại điện lặng ngắt như tờ. Thông qua những trang phục trên người đám người này, Tần Tang có thể đoán được thân phận của bọn hắn. Chắc hẳn bọn hắn đều là đệ tử của những đại môn phái bên trong nội hải. Mỗi người đều có khí thế bất phàm. Đương nhiên, thực lực của bọn họ cũng không phải tầm thường, dĩ nhiên cũng có tư cách để kiêu ngạo. Tần Tang liếc mắt nhìn quanh một vòng, hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ người quen nào của mình, cho nên tự tìm một chỗ ngẫu nhiên nào đó rồi ngồi xuống. Người đi tới đại điện này ngày càng nhiều, thoạt cái đã qua 2 canh giờ. Mãi cho đến khi bóng đêm mờ mịt buông xuống, vị Mạc tướng quân thần bí kia mới xuất hiện, dẫn dắt mọi người đi đến truyền tống đại điện. Sau khi đi tới truyền tống đại điện, Tần Tang cuối cùng cũng biết nơi này canh phòng cẩn mận, sâm nghiêm đến như thế nào. Bên trong đại điện còn có 2 lão giả tóc trắng bạc phơ. Tu vi của 2 người này đều là Nguyên Anh kỳ. Trước mặt những lão tổ Nguyên Anh kỳ này, cho dù là đệ tử của những đại môn phái kia cũng chẳng dám kiêu ngạo chút nào, đều lễ phép hành lễ với 2 người bọn họ. Phòng tiền bối, đây đều là những người mà thế lực khắp nơi đưa tới. Mạc tướng quân tiến lên hành lễ, sau đó nhỏ nhẹ báo cáo. Một tên lão già trong 2 người đột nhiên vỗ bàn một cái, dựng râu trừng mắt, thở phì phò nói: Yếu hại đang trong thời khắc sinh tử tồn vong, cơ nghiệp bao nhiêu năm mà các vị tiền bối gây dựng đều có khả năng bị chôn vùi bất cứ lúc nào. Những đại thế lực này thì tốt rồi, ngoài miệng thì lúc nào cũng ăn nói đường đường chính chính, vậy mà lại để những người khác ở lại đây thí mạng, lại còn tranh giành lẫn nhau đem đệ tử môn hạ về trước, không trải qua rèn luyện, không trải qua sinh tử chiến đấu. Ta lại muốn xem cuối cùng được mấy tên thanh tay. Thôi được rồi, chuyện này cũng chẳng phải là chuyện bất ngờ gì, người giận dữ làm cái gì cơ chứ? Một lão già khác mở miệng khuyên giải, cười cười với đám người Tần Tang. Sau khi các ngươi đi truyền tống trận trở về, nhớ ăn nói cho cẩn thận, đừng có tạo ra phong ba gì. Tần Tang đi lên truyền tống trận, sau đó bạch quang trước mặt lóe lên, hắn vội vàng bóp nát truyền tống phù. Sau khi trời đất quay cuồng, hắn lại xuất hiện tại một truyền tống đại điện cực kỳ quen thuộc với mình. Cuối cùng cũng đã trở về. Tần Tang mặc niệm trong lòng, sau đó phát hiện trong đại điện này cũng có lão tổ Nguyên Anh cảnh trộm giữ. Trong lòng giật mình, sau đó vội vàng hành lễ. Đối phương cũng không thèm nhìn bọn hắn một cái nào. Tần Tang nở một nụ cười tự giễu, đi theo vệ binh nhanh chóng bước ra ngoài đại điện. Cảnh sắc trong Thiên Hương Thành vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi. Nhưng bầu không khí nơi đây lại có sự khác biệt rất rõ ràng. Đó là cảnh tượng một đám tu tiên giả vội vội vàng vàng. 2 đầu lông mày lúc nào cũng nhíu chặt lại, thần sắc luôn mang theo vẻ lo lắng. Tần Tang bước đi không ngừng, trực tiếp quay trở về động phủ của mình. Hắn thầm kỳ vọng, bản thân mình đã rời đi lâu như vậy, thần ngoại hóa thân có lẽ cũng đã đến giai đoạn cuối cùng cực kỳ quan trọng, chỉ kém một bước cuối cùng là có thể thành công. Cấm chế trong động phủ vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Tần Tang thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa đi vào. Ngay lập tức phát hiện trong sân có mấy cái truyền âm phù đang lơ lửng trên không. Khoảng thời gian hắn tĩnh tu trên Thiên Hương đảo lúc trước, hắn có kết giao với một vài bằng hữu, truyền âm phù hầu hết là do bọn họ để lại. Tần Tang cũng tiện tay lấy đi vài cái, có người muốn 5-3 người bọn họ tụ họp một lần. Sau đó luận bàn đạo pháp, cũng có người nghe nói ở chỗ nào đó có vị tiền bối khai đàn giảng đạo, muốn mời hắn cùng đi cho vui. Tần Tang đang nóng lòng xem xét tình huống của thân ngoại hóa thân, tạm thời bỏ qua truyền âm phù ở nơi này, nhanh chóng bước vào động phủ. Phía bên trong động phủ, Nguyệt Thạch mang lại cho động phủ một chút ánh sáng yếu ớt. Thần ngoại hóa thân đang ngồi xếp bằng ở bên trên bồ đoàn. Bởi vì Tần Tang đã bố trí cấm chế ngăn cách cảm giác, cho nên hóa thân cũng không phát hiện ra Tần Tang đến. Khí tức của hắn cực kỳ bình ổn, ngồi tĩnh lặng như một chiếc chuông vậy. Đó là một điểm tốt. Điều đó cho Tần Tang biết, trong khoảng thời gian này, hóa thân cũng không gặp phải bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Mở cấm chế ra để đi vào, thân ngoại hóa thân của Tần Tang vẫn ngồi xếp bằng bất động như cũ. Tần Tang ngồi đối diện với thân ngoại hóa thân của mình, điều tra tình huống xảy ra từ trước đến giờ của thân ngoại hóa thân, phát hiện ra ma chủng đã dần dần kiểm soát được nhục thân của hắn. Chẳng phải nói là đã dung hợp gần như thành công, hiện tại đang đến giai đoạn thai nghén nguyên thai quan trọng nhất rồi. Hắn cũng không nghĩ mình lại rời đi lâu như vậy, suýt nữa thì làm hỏng hết cả đại sự. Biểu tình của Tần Tang cực kỳ nghiêm túc, Sau khi suy nghĩ đắn đo một chút, hắn đứng dậy phòng bế động phủ, sau đó lấy ra linh thạch, bay ra một cái tụ linh trận ở ngay bên trong động phủ. Sau khi ngồi xuống một lần nữa, Tần Tàng thôi động thần thức, câu thông với ý thức của thân ngoại hóa thân, chuẩn bị cho giai đoạn huyết tự cực kỳ quan trọng. Linh khí bên trên Bảo Cô Sơn vốn đã cực kỳ nồng đậm, hơn nữa còn có tụ linh trận phụ trợ. Linh khí trong động phủ đã đủ trợ giúp cho Tần Tàng hoàn thành bí thuật này. Trọn vẹn dùng cả một đêm, xác nhận đi xác nhận lại là không có một chút sơ hở nào. Tần Tàng bắt đầu cắn đứt một đầu ngón tay, sau đó từ từ nhỏ ra tinh huyết. Tinh huyết lơ lửng tại ở giữa cả hai. Sắc mặt Tần Tàng hơi trầm xuống, thủ ấn liên tục thay đổi. Linh khí trong động phủ nhanh chóng rung chuyển. Từng đạo phù văn được lăng không tạo ra, sau đó nhanh chóng dung nhập vào tinh huyết. Tinh huyết bắt đầu thôn phệ phù văn, phát ra ánh sáng đỏ tươi cực kỳ chói mắt. Một giọt tinh huyết như thế lại phải thừa nhận hàng trăm, hàng ngàn phù văn. Đây cũng là một loại khảo nghiệm đối với lực khống chế của Tần Tàng. Cũng may là tu vi của Tần Tàng cũng không thấp, dễ dàng vượt qua thử thách này. Đạo phù văn cuối cùng cũng đã dung nhập vào trong tinh huyết kia. Chỉ nghe cạch một tiếng, tinh huyết nổ tung như bọt máu vậy. Một cỗ huyết khí ngừng tụ nhưng không hề tiêu tán. Sau đó nó lại dần biến hóa trở thành một huyết ảnh. Huyết ảnh to, cùng nắm chỉ bằng ngón tay, ngũ quan cực kỳ giống với Tần Tàng, nhưng hai đầu lông mày của nó lại trông cực kỳ tà dị. Trên mặt của nó mang theo nụ cười quỷ dị, làm cho người ta nhìn một chút cũng cảm thấy lạnh hết sống lưng. Không hổ là ma đạo tà thuật, quả nhiên có vài phần tà tính. Tần Tàng thì thào nói ra, từ khi bắt đầu sử dụng bí thuật, chắc chắn sẽ sản sinh ra mầm mống phản phệ. Lấy tu vi của hắn hiện tại, vậy mà cũng đã cảm nhận được ý đồ phản phệ kia. Mặc dù nó cực kỳ yếu ớt, gần như có thể bỏ qua không tính. Đi đi! Tần Tàng quát khẽ, ngón tay điểm một cái về phía thân ngoại hóa thân. Nụ cười quỷ quyệt trên miệng huyết ảnh ngày càng tà dị. Nó gấp rút nhào về phía thân ngoại hóa thân, bắt đầu chui vào từ chỗ mi tâm. Thân ngoại hóa thân khẽ run lên, sau đó lại tiếp tục đứng yên bất động. Tần Tàng lập tức thôi động thần thức, men theo huyết ảnh tiến vào tử phủ. Sau đó hắn nhìn thấy một cái quang kén màu đen. Bên trong quang kén màu đen này chắc hẳn là kiếm hồn ma chủng đang ngủ say sắp thức tỉnh. Chắc hẳn sẽ nhanh chóng phá kén thành bướm mà ra. Huyết ảnh dung nhập vào trong quang kén, sau đó thì biến mất. Thế nhưng Tần Tàng vẫn không dừng lại. Hắn bức một mạch vài giọt máu tươi ra cùng một lúc, luyện hóa nó thành huyết ảnh. Có huyết ảnh thì tiến vào tử phủ, có huyết ảnh thì dung nhập với thân ngoại hóa thân. Làm xong những việc này, Tần Tàng chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Xem xét qua tình huống của thân ngoại hóa thân một cái, hắn thở phào nhẹ nhõm vì cả quá trình đều được hoàn thành một cách thuận lợi. Thân ngoại hóa thân dường như lại có một tầng quan hệ như có như không với Tần Tàng. Kiếm hồn ma chủng ổn định lạ thường. Cứ theo đà này, chỉ cần khôi phục sau đó lại tiếp tục nghi thức huyết tự. Chả mấy chốc, hắn có thể luyện thành thân ngoại hóa thân. Sau khi tiêu hao tinh huyết như vậy, Tần Tàng phải lập tức dùng linh đan bồi bổ lại. Đảo mắt đã đến ngày thứ 9, hắn mỗi ngày đều khôi phục bí thuật này một lần, dùng tinh huyết thôi hóa nguyên thai. Hiện tại hắn đang tiến hành lần thứ 9, đây cũng là một lần cuối cùng. Phốc phốc phốc. Huyết ảnh hiển hóa trên đầu ngón tay của Tần Tàng, sau đó chợt nhào về phía thân ngoại hóa thân. Trên cơ thể của thân ngoại hóa thân cũng nhiều thêm ra vài đạo vết máu rõ ràng. Quang kén màu đen bên trong tử phủ đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Sau khi một đạo huyết ảnh cuối cùng nhập thể, quang kén đột nhiên vỡ ra, kiếm hồn ma chủng cũng theo đó mà nhảy ra. Cùng lúc đó, thân ngoại hóa thân cũng đột nhiên mở to hai mắt. Hai mắt xích hồng, sâu thẳm bên trong nó dường như còn chứa một tòa huyết trì. Trên mặt dường như lúc nào cũng mang theo nụ cười tà dị. Sắc mặt Tần Tàng trầm xuống, quát to như sấm động xuân lôi, thôi động bí pháp bên trong chủng nguyên ma thai, tản đi những ý niệm lệch lạc của thân ngoại hóa thân, sau đó hoàn toàn trưởng khống. Thần ngoại hóa thân như bị sét đánh, thân thể đột nhiên cứng đờ, huyết sắc trong mắt cũng dần lui, thần sắc cũng khôi phục lại như bình thường. Hai người có hình dạng cực kỳ khác nhau, nhưng khí chất của hai người này lại có chút tương tự. Tuy nhiên, sau khi đã luyện thành thân ngoại hóa thân, tầng liên hệ như có như không lúc trước của nó và Tần Tang cũng dần dần phai mờ đi. Chỉ cần Tần Tang không xuất hiện đồng thời với thân ngoại hóa thân, hoặc là người có tu vi cao hơn Tần Tang quá nhiều, thì không một ai có thể xem thấu nội tình của thân ngoại hóa thân. Hơn nữa, thân ngoại hóa thân này lại có ý thức cho riêng mình, có thể hành động độc lập. Cho dù là trong tầm mắt của Tần Tang, nếu như hắn không biết thân phận của thân ngoại hóa thân, thì cũng chỉ cho rằng hóa thân vốn là một tu sĩ bình thường mà thôi. Cuối cùng cũng luyện thành thân ngoại hóa thân, trên mặt Tần Tang cũng không tránh khỏi vui mừng. Hắn tiếp tục theo dõi trạng thái của hóa thân. Thần ngoại hóa thân khi còn sống chỉ có tu vi luyện khí kỳ, sau khi bị luyện thành hóa thân cũng không hề có sự tiến bộ nào. Còn cần Tần Tang tiếp tục sử dụng huyết tự phối hợp với bí thuật mới có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của nó. Đương nhiên, bên trong chủng nguyên ma thai còn ghi lại một số loại biện pháp khác, đó chính là thông phệ tu tiên giả. Tu vi càng cao, thực lực của thân ngoại hóa thân tăng càng nhanh. Nhưng làm như vậy, hậu quả sẽ rất nguy hiểm. Thân ngoại hóa thân sẽ càng dễ dàng phản vệ, cắn nuốt chủ nhân của nó. Đến lúc đó, hắn chỉ không công tạo ra một ma đầu đáng sợ mà thôi. Sau khi nguyên thần dưỡng kiếm trương lâm vào bình cảnh, Tần Tàng còn muốn lấy tu vi kết đan trung kỳ chế phục một cao thủ kết đan đỉnh phong. Nhưng thấy lý do không ổn, nên quyết định lấy tinh huyết của bản thân, sau đó từ từ nuôi dưỡng. Đáng tiếc là thần ngoại hóa thân chưa tu thành nguyên anh thứ hai, hơn nữa cũng không thể giống như luyện thi có thể thu vào túi thi khôi được, nhất định phải thời thời khắc khắc ở bên ngoài để phòng có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Trước khi hóa thân có chút sức lực, đành phải để nó ở lại trong động phủ mà thôi. Tần Tàng bước ra mấy giọt tinh huyết, sau đó huyết tự hoàn tất, hắn lệnh cho hóa thân ngồi một mình tĩnh tu. Hắn cũng xếp bằng ngồi dưới đất, tiến vào trạng thái vòng ngã, nhập định một đêm, cuối cùng cũng đạo nhiều mệt nhọc mệt mỏi vứt ra sau khỏi đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Tàng nhìn thân ngoại hóa thân một cái, sau đó dạo bước đi ra khỏi động phủ. Bây giờ hắn đang suy nghĩ sự tình ở Lan Đấu Môn. Lan Đấu Môn có một bộ tu luyện công pháp căn cứ theo chu thiên tinh thần mà sáng tạo ra. Tu sĩ đã từng là kết đan cảnh cao thủ, vậy mà biến mất không một dấu vết, là do công pháp tồn tại thiếu hụt, làm không ai có thể tu luyện được, hay là có điều gì ẩn khúc? Nếu muốn giải đáp những thắc mắc này, hắn chỉ sợ phải đi một chuyến tới gần Lan Đấu Môn mới được. Sau đó nghĩ biện pháp tiếp xúc hạch tâm đệ tử hoặc cao tầng của Lan Đấu Môn mới được. Từ Thiên Hưng Đảo bay tới Lan Đấu Môn cũng không tính là xa. Lấy tốc độ bay của hắn, đoán chừng chỉ cần một tháng là có thể tới nơi. Trước khi đi, nên đi tới hỏi dịch đan sư xem có tung tích gì của hạt độc thảo hay không. Hắn vẫn nên lấy việc tìm kiếm linh dược làm chủ. Đúng rồi. Tần Tàng nhìn thấy truyền âm phù bên ngoài, đưa tay hút lấy nó. Tin tức trong truyền âm phù trên cơ bản đã hết hạn, nhưng có một cái làm Tần Tàng chú ý, đó là do một vị chủ tiệm để lại, chính là vị điếm chủ lần trước giúp hắn giao dịch được thượng phẩm linh thạch kia. Hử? Có người đồng ý trả thù lao bằng thượng phẩm linh thạch, muốn triệu tập trợ thủ. Tần Tàng nhìn thấy nội dung ở trong truyền âm phù, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn lại thời điểm tin tức được truyền đến, đó là khoảng 3 tháng trước. Khi đó, hắn đang cùng với đám người Việt Tiên Cô tiến vào trong yêu hải để cứu người. Trong truyền âm phù cũng không nói rõ người thuê muốn tìm bọn hắn để làm chuyện gì. Chỉ nói rằng nếu Tần Tàng đồng ý thì đi đến tiệm của hắn rồi nói chuyện tiếp. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, có lẽ đối phương cũng đã tìm đủ nhân thủ rồi ấy chứ. Tần Tàng tiếc nuối, cho rằng mình đã bỏ lỡ một cơ hội phát tài. Hắn nắm vuốt ngọc phù, trầm ngâm một chút, sau đó quyết định đến cửa hiệu của vị bằng hữu kia nhìn một chút. Dù sao đây cũng là một cơ hội khó có được. Nói không chừng đối phương còn chưa bắt đầu hành động. Những cái chuyển âm phủ khác đều không có chuyện gì quan trọng cả. Tần Tang mau chóng phong bế động phủ của mình, bay về hướng phường thị. Hắn cởi áo choàng ra, trực tiếp lấy chân thân của mình tiến về Thiên Hương Thành. Cửa hiệu vẫn đang mở cửa. Thấy Tần Tang đẩy cửa tiến vào, lão bản chủ tiệm có hơi chút bất ngờ, vội vàng đứng dậy chào đón. Tần đạo hữu, không biết người đã đi đâu? Tại sao lâu như vậy ta không thấy hồi âm của ngươi? Xin lỗi đạo hữu, tại hạ vừa bế tử quan một lần, sau khi xuất quan thì thấy truyền âm phù của đạo hữu lưu lại, nên liền vội vàng chạy đến đây. Tần Tang ngồi xuống nói ra. Hắn quyết định tách hai cái thân phận này của mình ra, tốt nhất không để cho mọi người nhận thấy mối liên hệ giữa hai thân phận này, cho nên hắn mới che giấu chuyện mình tiến vào yêu hải. Tu vi càng cao, những sự việc mà Tần Tang phải tiếp xúc cũng càng ngày càng nhiều. Tần Tang cảm giác được bên trong thất sát điện ẩn chứa quá nhiều bí mật, sự việc liên lụy đến quá nhiều người, thật sự quá phức tạp rồi. Hắn đương nhiên cũng hy vọng chính bản thân mình cũng không bị dính líu quá nhiều vào bên trong đó. Nhưng sự tình trên thế gian này không vì bất cứ ai mà thay đổi. Hắn chỉ có thể phòng ngừa chu đáo, rồi đi đến đâu hay đến đó. Đến lúc đó, nếu một cái thân phận dính líu đến phiền phức, hắn còn có thể dùng một cái thân phận trong sạch khác hành tẩu, tiếp tục dung nhập với hiện thế. Lão bản chủ tiệm khẽ giật mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ta suýt chút nữa thì quên, Tần đạo hữu muốn nói đến sự kiện kia. Không biết vị khách muốn chiêu mộ trợ thủ kia có còn muốn tiếp tục thu nhận trợ thủ nữa không? Không giấu gì đạo hữu, Tần mộ đang có nhu cầu cấp bách với thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa đạo hữu người cũng biết rồi đấy, loại cơ hội này cũng rất ít khi xảy ra. Tần Tang thò người ra hỏi. Cái này cũng khó mà nắm chắc được. Lão bản chủ tiệm hớp một ngụm trà, sau đó nói. Tần đạo hữu, cái truyền âm phù kia là ta đưa cho đạo hữu từ mấy tháng trước. Khi đó đối phương có đến tìm ta, bảo ta giới thiệu cho hắn một số người đáng tin. Hơn nữa còn phải có tu vi bất phàm. Do đó ta ngay lập tức nghĩ ngay đến đạo hữu. Nhưng bên phía của ngươi mãi mà chẳng thấy hồi âm, ta chẳng thể làm gì khác, đành phải báo cáo với người kia. Sau đó ta và hắn cũng không liên lạc nữa. Thế mà lại đúng dịp Tần đạo hữu bế tử quan, thật sự là quá đen đủi rồi. Thấy Tần Tang có vẻ hơi thất vọng, lão bản chủ tiệm suy nghĩ một chút rồi nói. Tần đạo hữu, thế này đi, ta cũng không thể để đạo hữu ra về mà không có kết quả gì. Ta sẽ thử một lần xem có thể liên lạc với đối phương không. Đạo hữu cứ trở về động phủ của mình trước, đợi tin tức từ phía ta. Bây giờ yêu hải đang xảy ra đại loạn, chỉ có vào chứ không có ra, dẫn đến cục diện ở trong nội hải cũng cực kỳ phức tạp. Rất nhiều tu sĩ sợ bị ép phải ra trận nên đã rời khỏi Thiên Hương đảo. Cao thủ như Tần đạo hữu hiện tại cũng cực kỳ hiếm thấy. Ta nhớ ra rồi, yêu cầu của đối phương về trợ thủ cực kỳ cao, khéo bây giờ còn chưa triệu tập đủ nhân thủ đâu. Vậy ta cảm tạ đạo hữu trước nhé. Tần Tang đứng dậy, chắp tay tạ ơn của lão bản. Sau đó hàn huyên với nhau một lúc, rồi hắn lại đi đến phòng đấu giá Tường An. Sau khi tiễn Tần Tang rời đi, lão bản chủ tiệm bấm đốt ngón tay rồi gõ gõ vào bàn vài cái, trầm ngâm chốc lát, sau đó đóng cửa tiệm lại rồi rời đi. Không bao lâu sau, lão bản chủ tiệm đi tới một biệt viện ở gần ngoại thành Thiên Hương Thành, rồi gõ cửa biệt viện. Vào đi. Trong sân truyền ra một thanh âm hùng hồn. Lão bản chủ tiệm đẩy cửa vào, hắn trông thấy một người mặc áo đen. Hắn chính là người lúc trước đã bán thượng phẩm linh thạch cho Tần Tang. Hắn chắp tay thi lễ một cái rồi hỏi. Sư huynh, đến giờ vẫn chưa có tin tức của đại sư huynh sao? Vẫn không có tin tức gì. Người áo đen nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nhưng cũng sẽ nhanh thôi. Sự tình trong yêu hải liên quan trọng đại. Người của các thế lực nhân tộc đều sẽ không hành tẩu bên ngoài một cách tùy tiện nữa. Cao thủ hẳn đều sẽ bị rút về trấn thủ xung quanh đại hoang đảo. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Lấy năng lực của đại sư huynh, muốn thăm dò tin tức là chuyện dễ như trở bàn tay.